Chương 54, bước đầu kế hoạch. Kết quả của việc lăn lộn nguyên một buổi sáng chính là khăn trải giường trong phòng khách bị làm cho rối tinh rối mù. Cuối cùng, Trương Quốc Dương lấy khăn trải giường đi giặt, Lâm Kiều Kiều về phòng, mở notebook gọi cho Ôn Nhu Nhu nhờ cô ấy tìm cho cô một thám tử tư, giúp thanh toán tiền đặt cọc, nhờ người ta giúp đỡ điều tra Trương Đào. Thám tử là người thành thị, nên hành động tương đối thuận tiện, sau khi nhận được ủy thác liền bắt đầu điều tra. Lâm Kiều Kiều ngồi chờ tin tức từ hắn, mà trong công ty, Hạ Hoan Tâm không giấu được vẻ thất thần, từ lúc Lâm Kiều Kiều trở lại, Trương Đào rõ ràng lãnh đạm với cô ta hơn nhiều. Nhớ tới một tháng trước, hai người vẫn nhu tình mật ý, Trương Đào còn mua hẳn một căn hộ riêng cho cô ta, tuy diện tích không lớn, nhưng đó là thứ cô ta không bao giờ dám nghĩ đến, cô ta còn trẻ nhưng lại có thể sở hữu một ngôi nhà trong thành phố Hải nổi tiếng là tất đất tất vàng này. Cho nên cô ta càng không thể buông tha Trương Đào và Lâm Kiều Kiều hiện tại chưa có con, Hạ Hoan Tâm đã tính toán kỹ lưỡng, nếu có thể có khiến hai người họ ly hôn, cô ta sẽ thượng vị, thay thế vị trí của Lâm Kiều Kiều, chẳng may không được thì cô ta lại ở cạnh Trương Đào thêm mấy năm, chờ đến lúc đó chắc cũng đủ tiền đi tìm một người đàn ông khác, sở dĩ Hạ Hoan Tâm nắm chắc Trương Đào sẽ không vứt bỏ mình, bởi vì cô ta biết Trương Đào có lòng tự trọng rất mạnh. Chủ nghĩa đàn ông đã thấm tận sâu trong xương cốt, Lâm Kiều Kiều là người kiêu ngạo, hai người sau khi kết hôn sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mặc dù Lâm Kiều Kiều không cường thế như vậy, nhưng càng ngày thờ ơ Trương Đào. Cô ta từng nghe Trương Đào than trách không ít lần, lúc trước Trương Đào bị hấp dẫn không phải là vì cô ta ôn nhu săn sóc sao. Huống chi đàn ông một khi đã ngại tình thì rất khó quay đầu, cô ta không lo lắng Trương Đào sẽ vứt bỏ mình, bởi vì hắn không dám. Nếu cô ta nháo lên, Lâm Kiều Kiều sẽ biết, không ai chiếm được chỗ tốt, đã là tình nhân của Trương Đào, về sau phải duy trì mối quan hệ này mới có thể đạt được ích lợi lớn hơn. Trong lúc đó, Trương Đào đang cực kỳ vui sướng, sau khi Lâm Kiều Kiều trở về, Lý Tổng rốt cuộc cũng đồng ý hợp tác với hắn. Lâu lắm mới nhận được đơn hàng lớn như vậy, phải biết rằng từ khi công ty được thành lập hơn một năm, tài chính vẫn luôn là Lâm Kiều Kiều chu cấp. Tuy tiền vốn đã trở lại, nhưng công ty cần vốn lưu động, Lâm Kiều Kiều không hỏi hắn về số tiền kia, hắn cũng không chủ động đề cập. Tiền riêng của hắn không nhiều lắm, sau khoảng thời gian mua nhà cho Hạ Hoan Tâm, hắn càng ý thức được tầm quan trọng của tiền. Đáng tiếc danh tiếng của công ty không đủ, ngoại trừ khách mà Lâm gia giới thiệu, khách hàng mà hắn kéo đến chỉ đặt những đơn nhỏ vụn vặt, nếu đơn của Lý Tổng thành công, hắn có khả năng kiếm được một khoản lớn. Hắn càng nghĩ càng vui vẻ, buổi tối về nhà liền kể cho ba và vợ nghe chuyện này, sẵn tiện nói cho họ biết sắp tới hắn sẽ bận hơn, đôi ba chồng con dâu nghe được thì không khỏi vui mừng, ba người không muốn sống cùng nhau, nhưng ý nghĩ lại rất khác biệt. Buổi tối, Trương Đào cho rằng mình rất có khả năng sẽ ở lại trong công ty, muốn cùng vợ thân thiết một phen, Lâm Kiều Kiều đã sớm có chuẩn bị, tắm rửa xong liền cho hắn ngấm thuốc mê, kể từ ngày trở về từ nông thôn. Cô đã ngừng uống thuốc tránh thai, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là cô đã mang thai con của ba chồng. Nhưng cô không nói điều này cho Trương Quốc Dương.